Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1756, ba nước âm mưu. A-di-đà Phật, làm thí chủ cử động lần này thật sự là thiện tai. Thiện tai, nghe nói Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn lấy trên điện thoại di động liên tiếp báo cáo tin tức. Phật môn thiếu chủ trì tam mục chắp tay trước ngực. Miệng bên trong đọc một câu khẩu hiệu tới. Hắn chính là Đại Nhật Phật môn đệ tử. Một lòng làm việc thiện. Cùng Phật hữu duyên. Am hiểu sâu Phật Pháp. Đối với Lam Phong cử động lần này có thể nói là tán thưởng vô cùng. Trong lòng đối với Lam Phong cũng là nhiều mấy phần hảo cảm cùng khâm phục. Vừa mới đối Lam Phong gọi tiếng động lớn. Chào phúng người khác tại lúc này cũng đều là giữ im lặng. Hiển nhiên đối với Lam Phong câu này cử động vẫn là vô cùng tán thành cùng kính sợ. Bất luận là cùng Lam Phong có thù diệp gia tộc nhân, hay là hắn người đối với Lam Phong cũng nhiều mấy phần bội phục. Bọn họ đối với Lam Phong tên tuổi nhiều lần nghe nói qua. Nhưng là nói cho cùng đều là nghe nói cùng nghe đồn. Cũng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, nhìn lấy cái kia báo cáo tin tức cùng video. Bọn họ thì là giải rất nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều là hoa hạ giang hồ cao thủ. Nhưng là bọn họ lại biết cái gì gọi là đại nghĩa. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân hắn mới biết được. Quả nhiên là có thể thông cảm được. Làm cho ta hoàng mỗi người bội phục vạn phần. Vũ thần ngài cũng là hiểu rõ đại nghĩa người. Chắc hẳn không lại so đo a. Đa tình môn môn chủ hoàng đế cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Không sai, Lam Phong tuy nhiên không có thể đến đúng giờ đến. Nhưng là sự tình ra có nguyên nhân. Mong rằng vũ thần không muốn so đo. Thục Sơn thiếu chủ cũng là tại thời khắc này ôm quyền mở miệng nói. Lão Vũ, Lam Phong tiểu tử kia đây là việc thiện. Người cũng đừng so đo. Câu cá lão nhân cũng là tại thời khắc này khẽ vuốt chòm râu. Mở miệng cười nói. Ngươi nếu như chờ lấy nhàm chán, ta có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Đúng a, vũ thần ngươi thì chờ một chút a. Tiểu tử kia làm tốt lắm, ta tới chậm đến, thật là có thể thông cảm được a. Người khác cũng đều nhao nhao phụ họa mở miệng, chỉ có Diệp gia tốt đẹp Nhật Hàn ba nước hắn cường giả không nói gì. Các ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia không thèm nói đạo lý người sao? Bất luận bao lâu, bổn tọa ở đây chờ hắn. Vũ thần phất ống tay áo một cái. Hàn băng chi tường biến mất không thấy gì nữa. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn chính là không có ở để ý tới ngoại giới bất kỳ lời nói nào cùng thanh âm. Mà chính là nhắm mắt dưỡng thần. Không hổ là vũ thần. Hiểu rõ đại nghĩa. Hiểu đại sự đại không phải. Nghe được vũ thần lời nói. Tại chỗ không ít người đều là nhao nhao than thở mở miệng. Duy chỉ có Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều cao thủ tại thời khắc này sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Quái thú công thành, Tô Thành bị hủy, đáng sợ cự mãng. Hàn Thiên Đao nhìn điện thoại di động phía trên rất nhiều tin tức thậm chí ở nước ngoài tin tức. Mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc cùng hoảng hốt. Đầu này trong tin tức ẩn chứa tin tức hàm lượng thật sự là quá khổng lồ một chút. Tử Nô trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ cùng phản ứng. Đối với cái này thờ ơ, ngược lại là ám đế như có điều suy nghĩ. Đến mức kiếm thánh Quy Tông, hắn đến nơi đây mục đích cũng là tìm vũ thần cùng Lam Phong tính sổ sách. Đối với hắn sự tình cũng không biết, cũng không muốn đi quan tâm cùng chú ý. Thời gian tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt đã theo lúc trạng vạng tối đến ban đêm rạng sáng. Lam Phong vẫn không có đến. Rất nhiều các loại không được người đã nhao nhao rời đi. Quyết định ngày mai lại tới. Hàn Thiên Đao, Ám Đế, Kiếm Thánh Quy Tông những thứ này Mỹ Nhật Hàn ba nước mọi người chờ đến lại là càng không kiên. Nhẫn, trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Lúc nửa đêm, bỗng nhiên vang lên một trận chói tai ồn ào âm thanh. Lại là số lớn nước Nhật Tông sư cường giả và nước Mỹ cường giả tiến đến. Nhóm này đến nước Nhật Tông sư cường giả và nước Mỹ cường giả khoảng chừng hơn 30. lại thêm trước đó mọi người. Bọn họ nhân số tổng cộng cùng nhau có chừng gần như 50 người. Làm cho không ít người kinh hãi vạn phần. Cũng không biết bọn họ đây là muốn làm ra cái dạng gì động tĩnh tới. Đương nhiên, mặc cho bọn họ động tĩnh lớn hơn nữa. Thủy Chung ngồi trong hồ vũ thần lôi thiên tuyệt lại là không có động tĩnh chút nào. Còn như lão tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào. Đến mức, hắn mang tới hồng môn thất đại cự đầu bên trong mấy vị lại là không biết vì cái gì không có thể xuất hiện tại Tây Hồ. Cũng không biết bọn họ đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong. Hôm sau, khi ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm, yên lặng một đêm Tây Hồ lại là lại một lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt. Mà lại đến đây vây xem người càng nhiều. Thế nhưng là, thân là nhân vật chính Lam Phong lại chậm chạp chưa tới. Những cái kia Mỹ Nhật Hàn ba nước cường giả tại thời khắc này lại là không giữ được bình tĩnh. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thương nghị một phen, đều là gật gật đầu. Sau đó, Hàn Thiên Đao bàn chân phát lực, bỗng nhiên ầm ĩ nhảy lên, vững vàng rơi vào tây trên hồ. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía theo đông đảo hoa hạ cao thủ trên thân đảo qua. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã sớm nghe nói hoa hạ võ đạo bác đại tinh thâm. Lần này chúng ta Hàn Quốc, nước Nhật, nước Mỹ các loại ba nước rất nhiều cao thủ chỗ lấy đến đây. Chính là muốn lãnh hội phía dưới hoa hạ tông sư phong thái. Không biết các vị đang ngồi ở đây hoa hạ cao thủ, có dũng khí hay không cùng chúng ta ba nước cường giả luận bàn một phen. Hàn Thiên Đao lời nói, làm cho tại chỗ không ít hoa hạ cao thủ đều là nóng lòng muốn thử. Nhẹ nhàng gật đầu, phải biết các quốc gia ở giữa đông đảo tông sư cường giả cao thủ cho tới nay trong bóng tối đều là có luận bàn cùng tư đấu. Hàng năm đều có tông sư vẫn lạc, riêng là mấy năm gần đây theo hoa hạ quốc rất nhiều tuyệt thế cao thủ ẩn lui. Đó là danh môn đại phái không ra. Rất nhiều quốc gia khác tông sư cao thủ các cường giả lại chạy đến hoa hạ đến rượu võ dương oai. Càng là trong bóng tối sát hại không ít cao thủ, làm cho mọi người đáy lòng đều là kìm nén một hơi. Bây giờ Hàn Thiên Đao bọn gia hỏa này vậy mà đề nghị so tài. Bọn họ tự nhiên là không biết yếu thế. Ngay sau đó liền là có đông đảo hoa hạ cao thủ gào lên. Tốt, luận bàn thì luận bàn. Sợ các ngươi hay sao? Mẹ, cho là chúng ta dễ khi dễ đâu. Chạy đến chúng ta nơi này đến luận bàn. Đến cửa đánh mặt đâu. Đây là, các vị huynh đệ các tiền bối. Không muốn sợ, cùng bọn hắn làm. Giết chết mẹ hắn, tiểu Nhật Bản. Khó trách đêm qua đột nhiên đến nhiều người như vậy đâu. Nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Nhìn lấy cái này hỗn loạn tràng diện. Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Nam trong mắt chợt lóe sáng. Hai tay hơi hơi hướng xuống đè ép, đáng sợ khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán ngang dọc, làm đến nguyên bản ồn ào hiện trường thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn Thiên Đao, miệng bên trong truyền ra tràn ngập uy nghiêm hùng hồn thanh âm. Làm sao luận bàn? Thấy thế, Hàn Thiên Đao trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt, chậm chậm mở miệng nói. Chúng ta song phương đều ra 21 người, tiến hành một đối một luận bàn quyết đấu. Người thắng, có thể tiếp tục lựa chọn tiếp nhận vị kế tiếp kẻ dự thi khiêu chiến. Cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Mỗi thắng một trận cái một phần. Sau cùng song phương đạt được tổng cộng tối cao một phương, liền đạt được thắng lợi. Như thế nào? Chúng ta tôn chỉ là chạm đến là thôi. Đương nhiên thật sự là không địch lại lời nói cũng có thể lựa chọn nhận thua. Bất quá, quyết đấu luận bàn quá trình bên trong nếu có cái gì ngoài ý muốn lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tốt, Hàn Thiên Đao lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Mọi người chính là cùng nhau hô lớn. Được, Diệp Thiên Nam cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy ta tuyên bố luận bàn bắt đầu. Mời quý phương trước ra người. Hàn Thiên Đao trong mắt lóe ra âm lãnh quang mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng cười nói, ta đi, Diệp tiền bối, phái ta đi. Thấy thế, đông đảo Hoa Hạ cao thủ đều là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Nam trên thân. Kích động mở miệng, tại Hoa Hạ rất nhiều cao thủ bên trong, trừ Vũ Thiên Tuyệt bên ngoài, Diệp Thiên Nam thực lực mạnh nhất, lớn nhất có danh vọng, rất nhiều người đều lấy hắn cầm đầu. Diệp Thiên Nam thần sắc hơi trầm xuống, trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn lấp lóe. Trận đầu nhất định phải cầm cái mở cửa nhi đỏ, mà lại bởi vì là bọn họ trước ra người, nơi này có chút ăn thiệt thòi, nhất định phải một cái thực lực cường hãn nhân tài được. Diệp Thiên Nam mắt sáng lên, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Thục Sơn bên này Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm, có dám vì ta Hoa Hạ đánh một trận? Có gì không dám? Nghe vậy, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm mắt sáng lên, trong tay Hổ Phách Kiếm vỏ, kiếm, đao, bắn ra, chân tay hắn phát lực, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên vỏ kiếm, dẫm lên vỏ kiếm tại Tây Hồ phía trên lướt đi, lộ ra tiêu sái vạn phần, xoạt, nhìn lấy cái kia lẳng lơ ra sân Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm. Mọi người một trận giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Nam vậy mà lại phái ra Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm. Đây chính là Thục Sơn Tự Liệt Tử một trong Hoa Hạ trên địa bảng bài danh thứ 6 nhân vật kiệt xuất. Nghĩ không ra Diệp Tiền Bối vậy mà phái ra Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm. Hoa Hạ Tông Sư địa bảng thứ 6. Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm. Cái này ngược lại là ổn thỏa. Những cái kia nước ngoài tạp mau có thụ. Thấy thế, Hoa Hạ rất nhiều cao thủ đều là một mặt hưng phấn mà mở miệng. Thục Sơn Lam Nhiễm, ai dám đến đánh một trận? Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm chân đạp vỏ kiếm, lướt đi mặt nước, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Hàn Thiên Đao hai mắt híp lại, mỉm cười, bọn họ một đêm thế nhưng là sớm đã đem Hoa Hạ cao thủ đông đảo tư liệu làm cho nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, liền là có cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cuồng Kiếm Phong Bát Các hạ, người này giao cho ngươi đi đối phó đi. Oanh xùy, theo Hàn Thiên Đao lời nói hạ xuống, nước Nhật trong cao thủ một đạo hùng hồn bóng người bỗng dưng xông ra, vững vàng rơi ở trên mặt hồ, kiếm khí vô số bọt nước, mà hắn lại nước không dính. Nghe nói Thục Sơn danh xưng Hoa Hạ kiếm đạo thánh địa, trong mắt của ta bất quá là rác rưởi mà thôi. Hôm nay, liền để bổn tọa đến hủy diệt ngươi cái này rác rưởi đi. Cuồng Kiếm Phong Bát hình thể khôi ngô, bên hông cài lấy hai cây dài ngắn không đồng nhất kiếm. Nhìn về phía Lam Nhiễm trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm. Muốn chết, nghe vậy, Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm thần sắc khó coi. Trong mắt sát ý ngang dọc, bàn chân phát lực, bỗng nhiên đem dưới chân vỏ kiếm đá ra. Oanh xùy, vỏ kiếm đá ra, ở trên mặt hồ vạch ra một đạo huyễn lệ bắt mắt sóng bạc. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Cuồng Kiếm Phong Bát bắn tới. Đồng thời Hổ Phách Kiếm Lam Nhiễm bỗng nhiên phóng đi. Thấy thế, Cuồng Kiếm Phong Bát trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đùi phải trong lúc đó đá ra, đem kiếm vỏ, kiếm, đao, đá bay ra ngoài, bên hông trường kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe qua, thẳng đến Lam Nhiễm mà đi. Bạch, vỏ kiếm bị đá hồi. Lam Nhiễm vẫy tay một cái chính là bay trở về đến trong tay hắn. Thân hình hắn lóe lên, mượn sóng bạc yểm hộ, thân thể lại lặng yên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã bay vọt đến Cuồng Kiếm Phong Bát trên đỉnh đầu. Trường kiếm trong tay, nổi giận chém xuống. Đinh, cái kia Cuồng Kiếm Phong Bát phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Bên hông cây đoản kiếm kia lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Đón đỡ ở trên đỉnh đầu hắn ngăn cản được Lam Nhiễm công kích. Đồng thời nắm lấy trường kiếm lại là mãnh liệt mà đối với Lam Nhiễm trái tim đâm tới. Mãnh liệt cùng cực. Đinh, hỏa quang lấp lóe, lại là Lam Nhiễm tại thời khắc nguy cơ đem kiếm vỏ, kiếm, đao, ngăn cản tại trước ngực hắn, làm đến đoạn kiếm đâm vào hắn trên vỏ kiếm, lực lượng cường đại liền đem Lam Nhiễm cho đánh bay ra ngoài. Cuồng Kiếm Phong Bát theo sát mà lên, trường kiếm trong tay đoạn kiếm quang mang bắn ra bốn phía. kiếm khí bừng bừng phấn chấn cùng hồ phách kiếm lam nhiễm kịch đấu cùng một chỗ. Từng đạo kiếm quang ở trên mặt hồ ngang dọc, nhấc lên từng đạo sóng bạc, bọt nước văng khắp nơi, ngang dọc lan tràn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Tây Hồ đếm 10 km bên ngoài trên đường cao tốc, một cỗ huyễn khốc Mercedes-Benz chính chạy như bay tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.